đồng thời có một bức khác, nhưng là ảnh chụp khám nghiệm xác. Bức ảnh kia của lão Hoàng Thanh Tú đáng thương. Bức ảnh khi đã chết cũng không thay đổi nhiều lắm, chẳng qua mắt đỏ bừng mà thôi. Tôi đóng máy tính lại, không biết ngày mai lão Hoàng còn có thể tới làm hay không. Có lẽ, mặc dù anh ta còn có thể đến, song cũng chỉ là một cái xác mà thôi. Hồn đã sớm mất, về phần là lúc nào, rốt cuộc là hôm nay, hay đêm khi cô gái sắp chết, tôi nói không được, song cho dù là phóng viên giải trí nhưng cũng thường gây ra bi kịch. Đến tột cùng là những người đọc báo kia giải trí, hay chính mình giải trí, vậy thì không biết được. Chú thích, võng lượng, là yêu quái trong gỗ đá, còn gọi là yêu tinh sông núi, dạng như trẻ con 3 tuổi, mắt đỏ tai dài, màu đỏ đen, thích bắt chước tiếng người để mê hoặc người, cách chương.